Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 28, video hiệu quả. Một cái nào đó bên trong tiểu khu. Diệp Uyển ngồi trước máy vi tính, một lần lại một lần quan sát cái kia video, trong mắt tràn đầy thán phục vẻ mặt. Hiện tại nàng mỗi xem thêm một lần, đối với Bán Hũ Sa, bài hát này yêu thích trình độ liền nhiều hơn một phân. Nàng sớm biết Trương Dương muốn quay chụp video, nhưng nàng chưa từng có nghĩ tới đánh ra đến hiệu quả là dáng dấp như vậy. Ở bắt đầu ban đầu, nàng một lần cho rằng bài hát này sẽ bị lãng phí. Thế nhưng, từ hiện tại hiệu quả đến xem, này cái video không chỉ không có lãng phí bài hát này, trả lại bài hát này thêm điểm. Nàng rất giật mình, thật sự rất giật mình. Nàng đối với Trương Dương càng ngày càng hiếu kỳ, càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Đây rốt cuộc là cái người nào a? Đầu óc của hắn là làm sao cấu tạo? Làm sao sẽ tốt như thế dùng? Quảng cáo, từ khúc, video, như thế hạ bút thành văn. Gần nhất còn giống như ở Kỳ Tích Thị Tần làm cái tiết mục. Còn có cái gì là hắn sẽ không sao? Ở nàng cảm thán giật mình đồng thời, blog trên cũng đang kéo dài lên men. Này, lão Dương, người nhanh hơn tiến xem Trương Dương blog. Trương Dương, cái nào Trương Dương? Còn có thể có nào cái? Cùng Duy Thị Tần đánh nhau cái kia. Ta thảo, hắn lại dằn vặt ra động tĩnh gì đến rồi. Ngươi nhanh đi xem đi. Tuyệt đối lượng mù con mắt của ngươi. Anh em, cái kia Trương Dương lại ra tác phẩm mới. Bất quá lần này là quyển tiểu thuyết. Xem video thật giống rất thú vị. Tiểu thuyết, cái kia hằng còn có thể tiểu thuyết. Ngươi đi hắn blog nhìn. Nơi đó nhắn lại thanh một nước đều là ngươi câu nói này. Ha ha, ta nhìn đi, ngoặc kép, Lưu Tổng, ta cho ngươi đề cử một video, ngươi nếu có thể đem cái tên này thu vào dưới trướng. Công ty của các ngươi ngày hôm nay nên có thể doanh thu. Thật hay giả, ta xem một chút, Tả Thượng Hoa cũng ở bằng hữu dưới sự đề cử nhìn thấy đoạn này video. Ở xem thời điểm mới biết đây là Trương Dương phát ra. Không khỏi cảm thấy thán phục. Sau đó, nàng nhường ban tuyên giáo đồng sự chuyển đi này điều blog. Chính mình cho Trương Dương gọi điện thoại nói tiếng cảm ơn. Phía trên này nhưng là giúp Kỳ Tích Thị Tần làm một đại quảng cáo. Sát vách, Tô Thanh Ngôn nhìn trong video hình ảnh, không ngừng mà nháy mắt. Có chút không tin đây là ngày đó đập xuống đến hình ảnh. Thậm chí không tin cái kia mặc áo trắng tiên nữ là nàng. Quá đẹp, mặc kệ là Lục Tiết Kỳ vẫn là Bích Giao. Nhìn qua đều có một loại tiên nữ mùi vị. Ở đập lúc đi ra nàng cũng xem qua. Hiệu quả cùng hiện tại bày ra hoàn toàn là hai việc khác nhau. Khi nàng nhìn video mặt sau phụ đề, không khỏi sửng sốt một chút. Sau đó lắc đầu cười cợt. Chuyển đi này điều blog. Cùng Trương Dương phát ra cái tin nhắn. Ca tên gì tên? Bán Hũ Sa. Ngoặc kép. Triệu Ninh Gia. Được Trương Dương thông báo hắn rất sớm chờ đợi ở computer bên. Ở video đi ra ngay lập tức hắn liền mở ra nhìn. Nhìn thấy cái kia xa hoa hình ảnh và dễ nghe tiếng ca. Hắn cũng không thể tin được đó là chính mình đánh ra đến. Chờ hắn xem đến phần sau phụ đề thì hắn kinh ngạc đến ngây người. Ánh mắt đều trở nên đỏ chót lên. Hắn cũng là vừa tốt nghiệp không bao lâu. Ở Kỳ Tích Thị Tần tuy rằng mang theo cái nhiếp ảnh ra tên gọi, nhưng bình thường đều là làm trợ thủ. Đừng nói là đập, bình thường liền máy chụp hình đều mò không được. Xem ngày hôm nay Hà Thất thái độ đối với hắn là có thể biết căn bản không có ai để hắn vào trong mắt. Nhưng là tên của hắn ngày hôm nay nhưng xuất hiện ở ưu tú như vậy một bức tác phẩm bên trong. Công việc này nhân viên danh sách khán giả khả năng không quá cảm mạo. Nhưng đối với nghiệp nội nhân sĩ tới nói, đây chính là một phần giấy chứng nhận thành tích. Đây chính là một phần chân tài thật học CV. Hắn biết này sự giúp đỡ dành cho hắn lớn bao nhiêu. Có này tấm tác phẩm, hắn hiện tại coi như là rời đi Kỳ Tích Thị Tần cũng rất dễ dàng tìm tới công tác. Mũi của hắn bỗng nhiên có chút chua, con mắt bỗng nhiên có chút hồng. Hắn nhớ tới Trương Dương ngày đó ở công ty nói. Hắn nói hắn sau đó ở công ty địa vị không thể so với Hà Thất kém. Hắn lúc đó không một chút nào dám tin tưởng. Nhưng hiện tại, hắn cảm thấy hắn không phải đang nói đùa. Cũng không phải ở an ủi mình. Hắn cùng đối với người. Hắn thật sự có năng lực này. Cùng Triệu Ninh như thế kinh hỉ kích động trả lại người thợ trang điểm kia Lục Diêu. Ở xem đến phần sau danh sách một sát na kia, nàng cả người đều bối rối. Nhiều lần xác nhận đó là tên của chính mình sau nàng lấy điện thoại ra rút thông một mã số. Chân chân, người nhanh đi xem Trương Dương blog. Ta ở bên ngoài đây. Blog làm sao? Người âm thanh thật giống có điểm không đúng. Người khóc, đừng nói nhiều như vậy. Người nhanh đi xem. Lục Diêu cúp điện thoại. Nhìn trong video tên của chính mình, bỗng nhiên nở nụ cười. 3 năm, nàng làm nghề này 3 năm. Thời gian 3 năm nàng tiến vào rất nhiều đoàn kịch, cho rất nhiều người từng làm tạo hình. Trong đó không thiếu một ít minh tinh, nhưng chưa từng có từng chiếm được một câu cảm tạ. Chớ nói chi là đem tên của chính mình xếp vào đến công nhân viên danh sách bên trong. Đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy tên của chính mình xuất hiện ở công nhân viên danh sách bên trong, tuy rằng đây chỉ là một tiểu thị tấn, tuy rằng quay chụp cái video này người không có danh tiếng gì. Nhưng nàng có thể khẳng định, cái này video nhất định sẽ hỏa. Nàng rất cảm kích, cũng rất cảm động, đây là nàng cảm giác mình dĩ vãng trả giá là đáng giá. Nguyên lai hắn ngày đó hỏi tên của chính mình là vì cái này. Nàng còn tưởng rằng hắn có cái gì khác ý nghĩ đây. Nàng không có Trương Dương điện thoại, liền cho hắn phát ra một cái tin nhắn riêng. Bên trong chỉ có 2 chữ. Cảm tạ, kỳ tích thị tần. Vừa thu lại xong một tiết mục Nghiêm Hoa cùng Hà Thất thu được vài cái đồng sự phát tới tin tức. Buồn bực bọn họ tìm tới Trương Dương blog. Nhìn thấy Chí Đỉnh cái kia cái video. Video, hắn vẫn đúng là dám đi đập. Hà Thất đoán được cái video này nên chính là 2 ngày trước Trương Dương cùng công ty mượn người. Mượn thiết bị làm ra đến. Như vậy lâm thời làm ra đến đồ vật có thể tốt đi nơi nào? Nhìn hắn đánh ra đến chính là thứ đồ gì? Nghiêm Hoa mang theo xem kịch vui mục đích tiện tay mở ra. Như tiên cảnh hình ảnh xuất hiện ở trên màn ảnh. Êm tai âm nhạc bay vào 2 người trong tai. Thành thạo quay chụp thủ pháp hiện ra ở 2 người trước mắt. Hà Thất không cảm thấy nhíu mày. Tuy rằng hắn có thể nhìn ra một điểm tì vết, nhưng đây chỉ là ở nhân viên chuyên nghiệp trong mắt mới có tì vết, cũng không ảnh hưởng cái video này hiệu quả. Toàn thể tới nói, cái video này vẫn là có thể quyền có thể điểm. Đặc biệt phối hợp cái kia tiên cảnh giống như hình ảnh cùng ôn nhu tiếng ca, người bình thường căn bản chọn không mắc lỗi. Nghiêm Hoa cười khẩy nói, cái tên này từ nơi nào làm ra ca? Cũng không sợ xâm quyền. Ha ha, video này chuyển đi lượng còn không nhỏ. Đến thời điểm hắn muốn phụ pháp luật trách nhiệm là tốt rồi nhìn. Hà Thất cười trên sự đau khổ của người khác, ta đánh cược 100 khối. Này cái video sẽ không sống đến sáng sớm ngày mai. Ta cũng giúp hắn chuyển đi một hồi. Nghiêm, Hoa điểm chuyển đi. Càng nhiều người nhìn thấy này cái video, hắn sẽ bị từ khúc người khởi tố xác suất lại càng lớn. Hắn không ngại, giúp hắn một cái. Lúc này, video tiếp cận kết thúc. Mặt sau đi ra công nhân viên danh sách. Nhìn thấy camera mặt sau là Triệu Ninh danh tự này. Hà Thất khóe mắt liền mạnh mẽ nhảy một cái. Sắc mặt nhất thời trở nên khó xem ra. Bất quá nghĩ đến này cái video lập tức sẽ bị cắt bỏ, tâm tình của hắn mới khá một chút. Diệp Uyển, nàng ra mới ca. Nghiêm Hoa nhớ tới đến Diệp Uyển người này. Theo bản năng siêu nàng blog, muốn nói cho nàng nàng ca bị người lấy trộm. Sau đó, hắn nhìn thấy Diệp Uyển mới phát blog, lăng trước máy vi tính. Sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Một bên Hà Thất con người bỗng nhiên co rút lại. Hắn viết ca, sao có thể có chuyện đó? Ngoặc kép. Nào đó phòng đi thuê, Lưu Mạt Mạt tẻ nhạt ở Internet đi dạo. Trong lúc vô tình nhìn thấy blog đứng đầu đề tài, Diệp Uyển mới ca, ra mới ca, Diệp Uyển nàng là biết đến. Ngày đó ở kỳ tích thị tần Lục Vương Tiểu Oánh tiết mục thì nàng còn đến xem qua. Nửa phút sau, nàng nhìn thấy bị rất nhiều người chuyển đi video. Mới ca xác thực thật là dễ nghe. Nàng tâm tình sung sướng nhìn video nghe ca. Nhìn thấy Lục Tiết Kỳ thời điểm, nàng cảm thấy cái này bóng lưng khá quen. Nhìn thấy Trương Tiểu Phàm thời điểm, nàng lại cảm thấy cái này bóng lưng không xa lạ gì. Nàng cảm thấy buồn bực. Sau đó liền nhìn thấy mặt sau công nhân viên. Lại sau đó liền ngây người. Con mắt trợn lên to lớn. Khắp khuôn mặt là thần sắc không dám tin. Trương Dương, Tô Thanh Ngôn. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Hắn còn có thể đập video. Còn có thể viết tiểu thuyết. Vì một quyển tiểu thuyết, hắn làm được như thế một video. Nàng không tin, theo blog tìm xuống. Không cẩn thận lại biết rồi vừa nãy nghe ca là hắn viết. Sẽ làm quảng cáo, sẽ đập video, sẽ viết tiểu thuyết, còn có thể viết ca. Lập tức còn muốn làm tiết mục. Lưu Mạt Mạt đều sắp khóc. Đây là nàng lần thứ nhất cảm giác mình ở công ty đứng sai đội. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.